Chương 289, có phiền phức. Lâu một phòng khách lớn, có một cái lâm thời tiểu vũ đài, vừa nhìn thấy Tần Hương Liên ôm lấy Bối Bối xuống tới, thật nhiều người đều vỗ tay, cái này sinh nhật tiễn cuối cùng cũng bắt đầu, đầu tiên cũng là tiểu thọ tinh lên sân khấu lên tiếng, đều là Tần Hương Liên cho nàng sớm an bài tốt lời kịch, Bối Bối không ý kiến. Lạ thường chính là Bối Bối toàn bộ hành trình dùng tiếng Anh, Tần Hương Liên đều sợ ngây người, khẩu này lưu loát tiếng Anh theo con gái nàng trong miệng đi ra, nàng căn bản không biết nàng hội A tính cả khiếp sợ còn có long ra người cái này. Bối Bối sau khi trở về buổi tối thì nhìn Anh Quốc mấy bộ phim truyền hình liền học được, thật sự là thông minh, cũng có Lăng Vân Công lao đi thiến thiến muốn học cũng biết, chính là nàng lười lại không thích xem, không qua một chuyến Bích Thủy Tinh về sau. Hiện tại nàng có thể nghe hiểu bất luận cái gì lời nói, sẽ nói 12 vực tiếng thông dụng nói, nhưng là Lam Tinh những cái kia liền sẽ không. Lăng Vân dự định để chính nàng học, cùng Bối Bối một dạng, xem TV phim dưới đài lại là một trận tiếng vỗ tay, thầm than cái này Long Bối Bối thông minh, người đáng yêu, tối nay mặc đồ này thì hấp dẫn không ít gia trưởng, đem không ít tại chỗ tiểu bằng hữu đều say mê nữa nha, chúng ra lớn lên tính toán đợi phía dưới thì đi hỏi một chút y phục này chỗ. Đó đặt hàng, bọn hắn cũng phải vì hài tử định chế một cái, tiểu bằng hữu đều ồn ào nữa nha. Long Hành Thiên cùng Tần Hương Liên cũng tới đài cảm tạ một phen, lúc này mới đem bánh sinh nhật đẩy tới. Đồng thời Long Bối Bối đầu đội giấy vương miệng, yên tĩnh trở lấy bánh kem đâu, dưới đài không hẹn mà cùng hát lên sinh nhật ca, lễ vật là từng cái đưa tới, Bối Bối thu đều thu không kịp, Thiến Thiến cũng chạy đi lên hỗ trợ đâu, thích nhất cũng là thu lễ vật, vui vẻ không muốn không muốn. Long Sư cùng Long Hổ đang cùng Long Tổ cao tầng nào đó một cái lao đầu nói chuyện phiếm đâu, một bên thì có Tần Thiên Thắng cùng Tần Thiên Nam, mấy người bọn hắn hai cái gì cũng đều không hiểu. Còn tưởng rằng là cao tầng nghề tình đâu, cái này Long Tổ cao tầng hiện tại liền muốn nịnh nọt Long ra người, cái này ẩn môn sự tình bọn họ cũng đều biết, tăng thêm Long Hành Thiên nhận biết Minh Vương, Long Bối Bối càng thêm là hắn Minh Vương ra mặt bảo vệ tiểu bằng hữu, cho nên mọi phương diện kết hợp, nhất định phải cùng Long ra người tạo mối quan hệ. A Thiến Thiến thu vui vẻ đâu, liền bị Tần Lam ôm đi, vừa mới nàng mới phát hiện Thiến Thiến cũng tới, hôm qua đi một chuyến hệ nờ nhà bọn hắn biệt thự không ai, đánh Lăng Vân điện thoại di động lại không thông. Kết quả hỏi an tình mới biết được đi du lịch, còn cho là bọn họ không tới tham gia Bối Bối tiệc sinh nhật nữa nha. Tần Mama, ta nhớ ngươi lắm, cũng không tới nhìn ta có phải hay không không đau. Bảo Bảo Thiến Thiến bĩu môi, cảm giác thật là rất lâu chưa thấy qua nàng ha ha. Tần Mama vội vàng đâu, cái này không qua tới thăm ngươi sao, bận bịu vội vàng kiếm nhiều tiền nha. Cái này Tần Lam lúc thì du liền đem Thiến Thiến hốt du đến, cái này nơi đó là nhìn nàng A. Lăng Vân thừa dịp Thiến Thiến không chú ý, liền muốn uống tiên nhưỡng. Cái này tiệc sinh nhật có một ít màu ngà sư A đồ uống, cái này cùng tiên nhưỡng một dạng. Ai biết Thiến Thiến tại Tần Lam trong ngực nói, ba ba, đây là tiểu bằng hữu uống, ngươi muốn uống nước trái cây. Không cho phép uống rượu. Lăng Vân xạ mặt lại, thế nào bị nhìn xuyên đây, kế hoạch này thất bại. Thiến Thiến cũng không biết muốn cái gì, theo Tần Lam trong ngực sau khi xuống tới, liền chạy tới một cái mỹ nữ trước mặt, đại tỷ tỷ, Thiến Thiến muốn một chén nước trái cây ha a a, là tiểu công chúa A. Nói cho tỷ tỷ thích gì nước trái cây. Mỹ nữ này dòng trong tay người nâng một bàn nước trái cây, còn có một số tiểu đâu, có hỏa long quả nước ga. Thiến Thiến nhìn lấy nàng sữa thân sữa tức giận nói, có thật là đáng yêu. Tỷ tỷ hôn một cái nói xong, cũng không đợi Thiến Thiến đồng ý thì ba một miệng a ha. Thiến Thiến cười cầm trong tay một chén hỏa long quả nước về tới Lăng Vân bên người, ai ra như thế quỷ linh tinh a. Lăng Vân cũng cười, bị nữ nhi giám thị đâu không có cách nào. Tại Thiến Thiến trong mắt, hiện tại Lăng Vân không thành thật, hội vụng trộm uống rượu nhất định phải theo dõi hắn. Thiến Thiến đừng có chạy lung tung, để Tần Ma Ma vừa vặn hội Tần Lam phát hiện hiện tại Thiến Thiến càng ngày càng đáng yêu, manh không muốn không muốn không thể ôm nhiều Thiến Thiến chu chu mỏ, nàng còn muốn đi lên thu lễ vật đâu, bất đắc dĩ có không đành lòng. Tần Lam thất vọng ánh mắt, Thiến Thiến quả nhiên yêu ta hì hì. Ba Lăng Vân cảm thấy dạng này không còn gì tốt hơn, miễn cho nàng đây lại nghịch ngợm. Sau đó chính hắn thì ở một bên sofa ngồi xuống tới, uống hỏa long nước trái cây, khoan hãy nói Lăng Vân cảm thấy đặc biệt dễ uống. Có lẽ là bởi vì là Thiến Thiến giúp hắn cầm đi lúc này. Thời điểm Tần Lam ôm lấy Thiến Thiến đi ăn một chút gì, một vị trẻ tuổi đi lên đưa lên một chén rượu nho. Vị tiên sinh này, không có ý tứ, ta không uống rượu. Tần Lam đối với hắn rất có lễ phép cự tuyệt, rơi mất mỹ nữ, lời nói này giả đi, đều là tham gia tiệc sinh nhật, cho chút thể diện uống đi, vẫn là ngươi cảm thấy ta sẽ hạ dược. Người trẻ tuổi kia mỉm cười, nhìn không ra có vấn đề gì. Người trẻ tuổi kia là người địa phương, trong nhà có mỏ, thuộc về Kim Lăng thành phố gần phía trước Giống Thị tập đoàn, cũng là hắn gia tộc xí nghiệp, người gọi Miêu Gia Huy, Giống Thị tập đoàn tổng giám đốc con trai. Thứ hai, là lần này tới tham gia tiệc sinh nhật đại biểu không, không có ý tứ kia, bực này hội ta còn có việc đâu, thật không thể uống, xin lỗi một chén này không đến mức say lòng người a. Tiểu tỷ tỷ thật làm tổn thương ta tâm. Miêu Gia Huy làm ra một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, còn vỗ ngực một cái đều như vậy, đoán chừng không uống hắn sẽ còn dây dưa tiếp, thói quen này Tần Lam gặp nhiều, mỗi lần đi công tác cơ bản đều gặp được. Được thôi, Tần Lam nhận lấy chén rượu, đang muốn uống một hớp. Rơi đâu Phanh Thiến Thiến cũng không làm, nghe nói là tiểu trực tiếp đổ, cái này Miêu Gia Huy trên mặt rất âm trầm, bất quá lập tức lại ấm ôn hòa cùng nói, không sao, chúng ta đợi phía dưới trò chuyện tiếp, ta có chút sự tỉnh. Sau khi nói xong liền đi bên này một ly rượu thoái, cũng không người gì hội chú ý, dù sao thường xuyên sẽ phát sinh, không phải cố ý gây sự người nào cũng sẽ không qua tới nhìn một cái. Tần Lam có chút tờ im lặng nói, Thiến Thiến, vì cái gì đổ nhào chén rượu không muốn uống rượu? Rất thúi Thiến Thiến trên mặt cười cười, lộ ra hàm răng trắng loang phốc, hảo hài tử, đó là rượu nho, không thối. Tần Lam đều nhịn cười không được, cái này Thiến Thiến thật là đáng yêu. Không được, không được, là tiểu đều khó có khả năng uống nha. Thiến Thiến không đồng ý liền không thể uống. Thiến Thiến lắc đầu, mới mặc kệ Tần Lam nói thế nào. Tần Lam lại cười, nguyên lai đây mới là trọng điểm a, nhất định phải đi qua nàng đồng ý mới được, khó trách vừa mới Lăng Vân mặt đen như vậy. Một bên Miêu Gia Huy ở phía xa nhìn lấy Tần Lam đâu, mà bên cạnh hắn một cái chó săn nói, thiếu gia, kế hoạch này thất bại rồi. Miêu Gia Huy hai mắt nhíu lại nói, vốn là nhanh đến mức tay, đều do cái kia tiểu bằng hữu, ngươi cũng đã biết nàng là ai. Nhà tiểu bằng hữu chó săn thành thật trả lời, cái này tựa như là gọi tiểu công chúa, cùng Long Bối Bối một cái tổ hợp, tin tức khác đều tra không được gã tiểu gia, chúng ta còn như vậy thử một chút, bảo đảm được chân chó này tử tại. Miêu Gia Huy bên thai nói thầm ấy câu, mà Miêu Gia Huy nghe xong, mặt mày hớn hở, cái dạng kia thật tiện.